Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 889, Trương Khiêm Bột nghe được mọi người nói như vậy, ấm áp cười, kìa nếu tất cả mọi người đều đã biết, sự tình liền càng tốt làm, các ngươi đều biết, ta đối Đình Nhi là tuyệt đối thiệt tình, nàng là ta cái thứ nhất thích nữ hài tử, trải qua lúc này đây sự tình. Ta liền biết ta càng ở nàng yêu cầu thời điểm, đứng ra bảo hộ nàng, cho nên hy vọng đại gia có thể giúp ta, nhiếp ảnh gia kiên định mà vỗ Trương Khiêm Bột bà. Vai, ngươi yên tâm, giúp ngươi huynh đệ khẳng định là giúp ngươi, nhưng là ngươi nói nhiều như vậy, cũng không có nói ra ngươi kế hoạch à, Trương Khiêm Bột một phách đầu. Ai nha, các ngươi xem ta, này đều quên mất, ta là như thế này tưởng. Qua mấy ngày chính là Đình Nhi sinh nhật, ta nghĩ thừa dịp nàng sinh nhật thời điểm, cho nàng một kinh hỉ, sau đó cùng nàng thổ lộ, sau đó có thể hay không thỉnh các vị, đến lúc đó giúp ta bố trí một chút nơi sân, tốt nhất là lặng yên không một tiếng động, sau đó chụp xong diễn về sau, đem Đình Nhi mang ra tới, ha ha, tưởng còn rất lãng mạn à, chuyên viên trang điểm trong ánh mắt mang theo ánh sáng. Nhìn Trương Khiêm Bột, thập phần tán đồng hắn cái này kế hoạch, đem Đình Nhi mang ra tới sự tình liền bao ở ta trên người, Lưu Tuyết Đa đối với Trương Khiêm Bột. Vỗ ngực, thân là một cái người đại diện, mỗi ngày đều đi theo Lưu Đình Nhi bên người, làm nàng đem Lưu Đình Nhi đợi cho thổ lộ hiện trường. Quả thực chính là một bữa ăn sáng, kia nơi sân những cái đó việc nặng liền chúng ta hai cái tới, nhiếp ảnh ra đối với Trương Khiêm. Bột mở miệng nói, hảo hảo hảo, cảm ơn các vị, nếu thật sự thổ lộ thành công, ta thỉnh các vị ăn bữa tiệc lớn, Trương Khiêm Bột mừng rỡ như điên. Bất quá vẫn là có chút không tự tin, rốt cuộc hắn còn không xác định Lưu Đình Nhi sẽ đáp ứng chính mình. Lưu Tuyết Đa nhìn Trương Khiêm Bột bộ dáng, cười một tiếng, vỗ bờ vai của hắn, nghiêm trang mà mở miệng nói, đối chính mình tự tin một chút. Ta mang theo Lưu Đình Nhi 3-4 năm, nàng tính tình bản tính ta đều biết đến, ngươi là hắn bên người cái thứ nhất cùng nàng đi như vậy gần nam tính. Ta tin tưởng, nàng đối với ngươi không phải không có cảm giác ngươi nói chính là thật vậy chăng? Trương Khiêm Bột kích động mà nâng lên đôi mắt, tức khắc có một ít tự tin, Lưu Tuyết Đa không thể chí không gật gật đầu. Đương nhiên, chúc ngươi thành công, tốt, ta sẽ nỗ lực. Trương Khiêm Bột kiên định gật gật đầu, hắn nhất định sẽ nỗ lực bảo vệ tốt Lưu Đình Nhi không cho nàng lại bị thương tổn. Nỗ lực mà đứng ở nàng bên người, vì hắn che mưa chắn gió, Trương Khiêm Bột chân thương cũng không sai biệt lắm hảo. Sau đó một quá chú tâm đầu nhập đến chuẩn bị thổ lộ chung. Lưu Đình Nhi chuyên tâm đóng phim, ở nhàn hạ rất nhiều, liền cùng Trương Khiêm Bột cùng nhau ăn cơm. Hai người cảm tình cũng có một ít thăng ôn, nhật tử cứ như vậy đâu vào đấy mà tiến hành, chân trời bị ánh mặt trời nhuộm đẫm ra vầng sáng lưu chuyển. Tầng tầng lớp lớp mê vân chung, hình như có mấy chỉ chim chóc bay qua, phi cơ sử qua quỹ đạo dùng vân dấu vết miêu tả ra tới. Như thế sinh động, như thế lưu luyến, Thư Trường tâm tình rất tốt, nhận được Thẩm Hòa điện thoại, Thư Trường. Thư sự tình cho ngươi làm tốt, Thẩm Hòa ở điện thoại kia đầu. Bình tĩnh mà mở miệng nói, Thư Trừng trước mắt sáng ngời, nhưng xem như hảo, nàng chờ Hoa Nhi đều phải cảm tạ, ngươi ở đâu, ta hiện tại qua đi, Thư Trừng từ ghế trên đứng lên. Vừa nói, một bên liền đi ra ngoài, ta ở AS phòng làm việc, bản mẫu đã lấy lại đây. Ngươi có thể lại đây xem một chút, Thẩm Hòa ngữ khí không có gì gợn sóng. Thư Trường ư một tiếng, liền cắt đứt điện thoại, sau đó dùng nhanh nhất tốc độ đi tới AS phòng làm việc. Làm ta nhìn xem, Thư Trường đẩy cửa đi vào. Lập tức mở miệng nói, hết chương.